Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 498. Chạy trối chết hai vị thập vạn niên hồn thú. Lợi hại như vậy, xem ra có cái này vu nữ chú ấn ở. Độc Cô Nhạn là không dám nói bậy nói bạ. Tiểu Vũ Ngọc Thủ lẫn nhau phát một cái, có chút hưng phấn mà nói rằng: đương nhiên, trừ phi nàng không muốn sống. Bất quá, loại tình huống này, đối với Độc Cô tỷ tỷ mà nói, là không sẽ biết phát sinh nha. Lý Vô Ngạo hì hì cười, nhẹ giọng nói, ngồi ở trơn chuột mượt mà khối đá chi Độc Cô Nhạn. Lỗ tai nghe Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thoại ngữ, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt hai vị này vừa nói vừa cười thiếu nam thiếu nữ. Khóe miệng của nàng chi không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Cái này Vô Ngạo đệ cùng Tiểu Vũ muội muội thật đúng là kẻ sướng người hòa, cầm sắt hài hòa. Hai người bọn họ phối hợp lại quả thực lợi hại. Lại một lát sau, Độc Cô Nhạn bỗng nhiên nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình đến, không khỏi đứng dậy, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi tới đi. Cũng không biết gia gia hắn hiện tại đến cuối cùng thế nào. Yên tâm đi, có Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ở. Cái kia hai đầu thập vạn niên hồn thú, khẳng định thế nhưng bọn họ không được. Độc Cô tiền bối cũng sẽ bình yên vô sự. Lý Vô Ngạo thấy Độc Cô Nhạn đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt sáng hiện ra vẻ lo âu, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Độc Cô Nhạn yên lặng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Vũ, vừa nhìn về phía Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói ra: chúng ta cái này đi tìm bọn họ đi, ta rất lo lắng ta ra ra. Đương nhiên có thể, chúng ta hiện tại cứ tiếp tục lên đường đi. Lý Vô Ngạo cũng biết Độc Cô Nhạn người thương thế đã hoàn toàn được rồi, cũng nghỉ ngơi qua đây, không khỏi lên tiếng nói rằng: hào. Độc Cô Nhạn chậm rãi gật đầu, liền đầu tiên bán ra bước liên tục đi ở phía trước, mà Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thì là ở bên cạnh bước nhanh cùng đi ở thảo điện trải rộng, cảnh sắc đẹp đẽ rừng rậm nguyên thủy bên trong, hô hấp cái này tinh khiết thiên nhiên tươi mát khí tức. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đều là thần thanh khí sảng, thư thái không gì sánh được. Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, các người yên tâm đi, ta cũng không phải một cái không biết nặng nhẹ người, tuyệt đối sẽ không đem Vô Ngạo đệ tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài. Ai, truy nguyên, đều tại ta lúc đó nghĩ lầm Vô Ngạo đệ là phụ trợ hệ hồn sư. Mới, chỉ có, kích khởi Vô Ngạo đệ không ăn vào tâm. Về sau, ta sẽ chú ý một lời nói của mình. Độc Cô Nhạn mải bước liên tục, yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trải qua lần này đả kích mà trở nên có chút chán nản Độc Cô Nhạn, tâm lý khó tránh khỏi có chút không nỡ, nhịn không được đi vài bước, vươn tay nhỏ bé cầm Độc Cô Nhạn ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra: Độc Cô tỷ tỷ, ngươi cũng không cần phải vô cùng tự trách, lúc đó ta cũng quá mức với cấp táo liễu một chút. Ân, còn như cái kia vu nữ chú ấn, đến khi sau này thực lực của ta cường đại mấy cái phong hào đấu la không dám ngưỡng mộ tình trạng, sẽ đem cho giải trừ. Nó bình thường cũng liền ở tại ngươi tinh thần thức hải trong, sẽ không đối với thân thể của ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Hơn nữa, ta cũng rất thích ngươi hoạt bát sáng sủa dáng vẻ, không muốn nhìn thấy ngươi biến thành như vậy. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn hơi dừng lại cước bộ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh hỉ ý mà nhìn phía Lý Vô Ngạo, lập tức vô cùng kích động nói ra: Vô Ngạo đệ, ngươi nói là sự thật, ngươi rất yêu thích ta. Cảm giác được bên cạnh Tiểu Vũ quang tới mang theo một chút uy hiếp ý vị quang mang, Lý Vô Ngạo khẩn trương, vội vã hơi buông ra Độc Cô Nhạn nắm chặt chính mình tay nhỏ bé ngọc thủ. Đỏ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giải thích, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi nghe lầm, ta là nói, phi thường thích ngươi hoạt bát sáng sủa dáng vẻ, mà không phải hiện tại không khí trầm lặng ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lý Vô Ngạo còn liên tục đối với Độc Cô Nhạn nháy mắt. Há, Vô Ngạo đệ thì ra nói phải cái này. Độc Cô Nhạn cũng phát giác bên cạnh Tiểu Vũ cái kia mãn hàm lấy sát khí nhãn thần, lập tức khẽ cười một tiếng, đôi mi thanh tú thư triển ra, cũng mở rộng ra cánh tay, đưa ra nhất cá lại yêu, nhất thời đem Tha Phong Doanh nhô lên bộ ngực, cho triển khai hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Thấy Lý Vô Ngạo là lớn nuốt nước miếng, thấy một bên Tiểu Vũ thì là lại là tức giận vừa ghen tị, trong mắt sáng thần sắc biến ảo bất định. Chờ về đến nhà, ta nhất định phải hào hào hỏi một chút mụ mụ, bộ ngực của nữ nhân, thế nào mới có thể nhanh hơn bên ngoài phát dục. Tiểu Vũ nắm chặt trắng như tuyết nắm tay, nghiến lấy, thầm nghĩ nói, hì hì, Vô Ngạo đệ, yên tâm được rồi, ta vừa rồi chẳng qua là lo lắng gia gia an nguy mà thôi. Cũng không có tính cách đại biến, chỉ cần ngươi nguyện ý, khanh khách. Vô Ngạo đệ, ta mãi mãi cũng là như thế hoạt bát sáng sủa dáng vẻ nha. Độc Cô Nhạn cười khanh khách lấy, giấy rùa đính kiều điện bộ phận, còn hướng về phía Lý Vô Ngạo ném vài cái mị nhãn. Chọc cho đi tới đấu la thế giới đã có 11 năm vẫn là thân sử nam phi thường đói khát Lý Vô Ngạo hơi. Xuất thần, hầu rồi bên trong can thiệp không gì sánh được, lớn nuốt nước miếng mấy cái. Dựa theo Lý Vô Ngạo ở Hokage thế giới trong nhất quán cách làm. Lúc này nếu là không có Tiểu Vũ tỷ ở đây cũng nhìn chằm chằm tình huống chi. Hắn nhất định sẽ không khống chế được. Trực tiếp đem Độc Cô Nhạn ngã nhào xuống đất. Hung hăng thân thiết một phen. CMN, đây cũng quá mê hoặc người. Thừa dịp Tiểu Vũ không chú ý. Lý Vô Ngạo ánh mắt lại ở Độc Cô Nhạn đính kiều mỹ điện chi liếc mấy cái. Giữa lúc hắn mời hắng giọng, muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, hai cổ cực đoan lực lượng mạnh mẽ, từ chính diện tập kích tới, tốc độ nhanh vô cùng, Lý Vô Ngạo lập tức vận chuyển trong mắt trái cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải trong Rinnegan. Ngay lập tức sẽ xem rõ ràng, là có hai vị người bị trọng thương thập vạn niên hồn thú hướng cùng với chính mình ba người đón đầu. Xông đánh tới, mọi người cẩn thận, nguy cơ đã tới. Lý Vô Ngạo lập tức thanh khiếu một tiếng, đem chính mình tam sinh võ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long cùng nhau buông thả ra đến. Lập tức trong lúc đó, một đại lực từ chính mình thân khuếch tán ra. Trực tiếp là đem Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân bài xích đến rồi một bên khu vực an toàn. Lam Ngân ràng buộc, Lý Vô Ngạo thao túng cùng với chính mình mang một cái 150.000 năm hồng sắc hồn vòng đệ nhất vũ. Hồn Lam Ngân Hoàng, đem Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ thi triển ra. Lập tức trong lúc đó, đầy trời thô to dây cành, từ đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi ngưng tụ ra. Cũng nhanh phân tán ra, hướng phía trước mặt sông đụng tới hai vị thụ thương rất nặng thập vạn niên hồn thú công kích tới. Cái này hai vị chật vật chạy trốn mà đến thập vạn niên hồn thú. Chính là trước tập kích Độc Đấu La Độc Cô Bác cũng đem Độc Cô Bác đánh cực kỳ chật vật khiếu nguyệt. Thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ, lúc đầu, chúng nó trải qua một phen truy kích. Ở một chỗ cực kỳ bí ẩn trong bụi cây rậm rạp, tìm được rồi kéo dài hơi tàn Độc Đấu La Độc Cô Bác. Đang muốn đánh chết cũng thôn phệ bên ngoài hồn lực thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn cổ 10 vạn năm lấy cường đại hồn thú lực lượng. Từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, một con trai đem khiếu nguyệt thiên lang cùng tám ma liệt địa hổ bao quanh bao vây ở trong đó. Còn tưởng rằng cái này bốn tôn thập vạn niên hồn thú cũng là đến chia một chén súp khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hồ. Không chút do dự, đem nhảy dựng lên, muốn đem chỉ còn một hơi thở độc đấu la độc cô bác nhường ra đi. Mà bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, chuyên tâm muốn bắt cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Cho Lý Vô Ngạo phụ hồn Hoàn Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người. Căn bản không để ý tới mà ở được xưng lão độc vật độc đấu la độc cô bác. Mà là thứ nhất, liền hướng phía khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ khởi sướng như mưa rông gió giật. Công kích, muốn đem cái này hai vị thập vạn niên hồn thú cầm. Thật không ngờ cái này bốn tôn thập vạn niên hồn thú. Như vậy không nói nghĩa, không nói hai lời, liền ngoan thủ khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hồ. Bất đắc dĩ chi, vì sinh tồn, chỉ phải hăng hái chống lại. Đáng tiếc, hai người bọn họ, đối diện bốn cái, lấy hai địch bốn, khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hồ căn bản cũng không phải là Lam Ngân. Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn nhân đối thủ. Không đến khoảng khắc, liền triệt để bại trận tới, mà bọn hắn cũng không có hoàn toàn buông tha, mà là dò xét một cái cơ hội, thi triển sức mạnh mạnh mẽ, đột phá Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bốn người sở loại vòng vây, mang theo khắp người thương thế, trốn đến nơi này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.